toàn chức nghệ thuật gia. Chương 323, hai loại lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Lãnh Quang cùng Sở Cuồng Tất lại là không phải Yến Nhân, hai người không có nghiêm khắc quyết định quá nhiều văn đầu yêu cầu cùng tiêu chuẩn, chỉ là thông qua bộ lạc đối thoại ở đám bạn trên mạng làm chứng hạ, đơn giản đem hai người hạ bộ tác phẩm ngầm thừa nhận vì văn đấu tỉ thí này, để cho hai người cũng có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị chính mình tác phẩm. Nhất định phải viết án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, sau đó, Lâm Nguyên tiếp theo thời gian cơ bản liền làm việc chuyện này. Giới thiệu sơ lược một chút mở đầu. Băng thiên tuyết địa bên trong, một chiếc hỏa xe đang chạy, mà chúng ta nhân vật chính Hercule Poirot, vừa vặn liền ngồi này hàng xe lửa. Hắn thật là Hercule Poirot mà là không phải Conan. Tóm lại án mạng xảy ra, người chết là một gã hành khách bị đâm chết ở đem bên trong bao xương. Cùng lúc đó, bởi vì đại tuyết nguyên nhân, xe lửa bị buộc ngừng lại. Nơi này trước không thôn sau không tiệm. Cảnh vụ viên cùng trên xe thầy thuốc vân vân, chỉ có thể vây quanh bên trong buồng xe tiếng tăm lừng lẫy đại trinh thám Hercule Poirot tới vào hành nhất chàng phạm tội trinh thám. Chỉ có tìm ra hung thủ hoàn thành phá án, mới có thể bảo đảm còn lại thừa viên an toàn. Đây chính là truyền thống trinh thám cái gọi là mật thất giết người kiểu. Bởi vì tuyết rơi nhiều phủ kín đường nguyên nhân, bị vây ở băng thiên tuyết địa xe lửa chính là cái kia kinh điển mật thất giết người hoàn cảnh. Rất kinh điển, cũng rất cổ điển, trải qua hồi lâu không suy kiểu. Quang Conan bên trong liền xuất hiện qua vô số mật thất vụ án giết người cái. Sau đó Hercule Poirot bắt đầu điều tra, phân biệt cùng hành khách nói chuyện cũng dần dần biết người chết thân phận. Người chết tựa hồ không phải là cái gì người tốt, hắn ngồi ở trên xe lửa giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng cho mình sẽ không bị biết nơi nào đến hắc thương đánh chết, có thể thấy người này có nhiều làm người ta ghét. Có lẽ cũng là bởi vì thù quá nhiều người, cho nên người chết khi còn sống cùng Hercule Poirot trao đổi qua, hy vọng vị này đại danh đỉnh đỉnh trinh thám mới có thể bảo vệ được chính mình. Hercule Poirot cự tuyệt, hắn là trinh thám, không phụ trách bảo vệ người khác. Đương nhiên, càng nguyên nhân trọng yếu là Hercule Poirot không thích cái ánh mắt này có chút âm lãnh nam nhân. Bất quá Hercule Poirot không nghĩ tới cái này nam nhân chết thật rồi. Kia Hercule Poirot thì không khỏi không lấy trinh thám thân phận dò xét chân tướng. Biết người chết thân phận sau đó, Hercule Poirot còn phát hiện một cái kinh người sự thật, cái này đoàn xe trên có mười mấy vị hành khách đều cùng người chết chế tác đồng thời vụ án bắt cóc có liên quan. Cho nên bọn họ chứng từ đều là giả, bởi vì bọn họ cũng tham dự mưu sát, toàn bộ vụ án chính là bọn hắn ở hợp tác tới lẫn nhau che giấu mỗi người tội. Sau đó càng nhiều chân tướng nổi lên mặt nước, người chết từng là một cái bắt cóc phạm, đang tàn nhẫn địa sát hại một tên cô bé sau, bằng vào hối lộ tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mà cô bé kia mẫu thân lúc ấy có thai, không lâu liền sinh một tên tử thai, bệnh nặng từ trần. Cô bé kia cha cũng buồn bực sầu não mà chết. Cô bé ra bảo mẫu bởi vì bị hoài nghi có nghiêm trọng hiểm nghi, không chịu nổi vặn hỏi, tìm cái chết. Gocchuyenaudio.com. Thật sự lấy cuối cùng mưu sát án chân tướng làm người ta khiếp sợ, ngoại trừ Hercule Poirot, xe lửa công ty chủ tịch hội đồng quản trị cùng nghiệm thi thầy thuốc, bên trong buồng xe người sở hữu bao gồm nhân viên tàu tổng cộng 12 người cũng là hung thủ. Bọn họ đều biết cái kia bi thảm gia đình, lại bị qua gia đình kia to lớn ân huệ, cho nên nhìn thấy bị người hại chạy thoát luật pháp trọng trách sau đó quyết định vận dụng tư hình, đem giết chết. Mà trinh thám Hercule Poirot ở biết điều cái nguyên ủy sau, nói ra hai loại phá án có khả năng. Chân chính xem qua Hercule Poirot hệ liệt độc giả đều biết Hercule Poirot thích ở cuối cùng vạch ra chân tướng thời điểm nói tốt mấy loại khả năng ý tưởng, nhưng ngoại trừ tối loại sau, trước mặt ý tưởng thường thường là. Lần này cũng giống vậy. Hercule Poirot nói lên loại thứ nhất ý tưởng là, không phải là nguyên thoại, hung thủ nửa đường lên xe, giết người xong sau chạy có thể là mafia loại cùng người chết có làm ăn bên trên đấu đá, này một loại giải thích là xây dựng ở tin tưởng 12 người này chứng từ trên căn bản. 12 người này chứng từ có thể vì với nhau cung cấp chứng cơ vắng mặt. Cơ bản không người đoán được 12 người tất cả đều là hung thủ. Bất quá này cái nói pháp minh hiển trăm ngàn chỗ hở, trên xe lửa thầy thuốc nói lên phản đối mãnh liệt. Cụ thể chỗ sơ hở Hercule Poirot ở trong sách giải thích. Sau đó Hercule Poirot đưa ra loại thứ hai có khả năng, một cái không thể tưởng tượng nổi có khả năng, 12 cái hành khách cũng là hung thủ, bọn họ một người một đao chấm dứt người chết, sau đó lẫn nhau cung cấp chứng cơ vắng mặt chế tạo cái này nhìn như vô giải vụ án. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng các hung thủ thừa nhận. 12 người thống khổ nhớ lại năm đó kia cọc chuyện thảm. Bên trong giống vậy có văn tự miêu tả. Đại khái chính là ân nhân một nhà chết thảm sau, thân bằng hảo hữu cũng sống ở to lớn trong thống khổ, luật pháp không giúp được bọn hắn rồi, cho nên bọn họ lựa chọn lấy bạo chế bạo. Đến nơi này, Hercule Poirot hỏi trên xe lửa người phụ trách tiếp nhận loại nào câu trả lời. Phụ trách người lựa chọn thứ nhất cũng chính là câu trả lời. Thầy thuốc tiếp lấy phụ họa nói, biết làm một ít y học bên trên hỗ trợ. Bởi vì chỉ có loại thứ nhất giải thích là có thể giúp 12 cái hung thủ thoát tội lại không bị hoài nghi. Nhưng chi tiết không khớp, cho nên thầy thuốc ám chỉ nói, sẽ giúp làm một ít y học bên trên trợ giúp. Hercule Poirot từ đầu tới cuối cũng không có nói kia một loại khả năng là chính xác. Hắn chỉ nói là ta cung cấp hai loại khả năng, tự các ngươi chọn. Cũng chính là giúp 12 người này giấu giếm chân tướng, hay lại là vạch trần tội, để cho tự các ngươi chọn. Xe lửa người phụ trách cùng thầy thuốc nhất trí lựa chọn giấu giếm. Bao gồm Hercule Poirot thực ra cũng nghĩ như vậy, nếu không lấy hắn tính cách sẽ không nói ra cứ để nhân tuyển lời như vậy. Hắn quyết định lấy trinh thám thân phận thối lui ra chàng này mưu sát án. Có chút kiểu cởi mở kết cục ý tứ, kết vĩ không có nói rõ 12 cái hung thủ kết cục. Bất quá a bà ngoài ra một bộ tử vong ước hẹn bên trong có liên quan chứng màu. Bên trong rõ ràng nhắc tới Hercule Poirot không có tố giác 12 người này. Cụ thể tình tiết là một cái người hiềm nghi thê tử. Nàng bản thân cũng là người hiềm nghi một trong, cùng Hercule Poirot nói, cocchuyenaudio.com, ta biết ngươi đang ở đây Đông Phương xe tốc hành trong vụ án bỏ qua hung thủ, để cho bọn họ chế tài rồi cái kia tội ác tài trời nhân. Ngươi lần này không thể cũng làm sao như vậy, Hercule Poirot hỏi, làm sao ngươi biết Đông Phương xe tốc hành sự tình, lần này không được này hai vụ án là không giống nhau. Đại khái liền cái ý này, Đông Phương xe tốc hành bên trên, Hercule Poirot quả thật bỏ qua các hung thủ. Về phần án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, khai sáng hợp tác giết người kiểu, mặc dù sức ảnh hưởng không có tự quỷ như vậy cường đại. Tự quỷ thức sáng tác pháp đã từng nuôi nghe hồng trinh thám thật nhiều năm. Nhưng cũng là phi thường kinh điển án lệ khai sáng. Bộ này sau khi đi ra, xác thực bắt đầu có không ít trinh thám bắt đầu áp dụng hợp tác giết người kiểu chính là chỗ này lấy được linh cảm. A bà là rất nhiều kiểu người khai sáng. Nếu như mọi người quá tương tự kiểu, nhìn A bà thư chưa chắc sẽ chấn động mạnh đến mức nào hám, nhưng nếu như là lần đầu tiên tiếp xúc cái loại này rung động nhưng thật ra là phi thường to lớn. Nhất là tự quỷ cùng Bạo Tuyết Sơn Trang kiểu, bây giờ tự quỷ đã xuất Bạo Tuyết Sơn Trang làm đại chiêu, Lâm Nguyên còn không có thả ra. Tóm lại lúc này, Lâm Nguyên đã hoàn thành án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, nhân vật bối cảnh điều chỉnh cùng soạn lại. Sau đó chính là chính thức viết, cách chương.